Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, trình tiền bối số 1 fan. Các nàng ngủ chung rồi, Trình Lâm đầu tiên là ngẩn ra, có chút cảm thấy lẫn lộn, cô gái đồng thời ngủ không có vấn đề gì chứ. Hoa Bội lườm một cái nói, là, ngủ, cùng nhau rồi. Trình Lâm mặt lộ sợ hãi. Theo bản năng hướng hai nữ sinh phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó thừa dịp đối phương không phát hiện nhanh chóng lại thu hồi ánh mắt. Sau hạ thấp giọng, dùng một loại dưới đất đảng chắp đầu quỷ bí biểu hiện hỏi. Lúc nào, nhớ tới lần trước chúng ta từ xa thành trở về. Buổi tối Tôn Kiêu xin liên hoan sao? Ân, liên hoan thời điểm các nàng. Đặc biệt là Tạ Thanh Kha uống đến hơi nhiều nhớ tới chứ. Trong ký ức hai cô bé xác thực là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mắt to nửa híp, mắt nhỏ mê ly, Trình Lâm gật gù. Sau lúc trở về, hai người đều ở nữ sinh độc đống. Tiếu Ninh Vũ đem Tạ Thanh Kha đuổi về phòng nàng. Sau một buổi tối liền đều không đi ra. Lại lúc đi ra là sáng ngày thứ hai. Tiếu Ninh Vũ lén lén lút lút chạy đến. Có người nói sắc mặt hồng hào. Bước chân phù phiếm, môi đều phá. Hoa Bội đầy mặt một bộ bát quái biểu tình cười hắc hắc nói. Còn có gần nhất, người nên cũng phát hiện hai người thần sắc quái dị đi. Như hình với bóng, khẳng định là có việc rồi. Trình Lâm nghe vậy nháy mắt mấy cái. Người đây sao biết đến? Hoa Bội nở nụ cười. Ai còn không cái tin tức con đường a? Ta có cái tỉ muội liền ở tại Tạ Thanh Kha phòng ngủ nhà đối diện. Đều nhìn thấy rồi. Ngoặc kép, Trình Lâm lòng nói ta sẽ không có tin tức con đường. Bất quá tin tức này đúng là thật nổ mạnh. Không nhìn ra a, hai người ở đây dựa vào nhau gì già gì dầm. Cử chỉ thân mật, bên cạnh một ít nhìn thấy nam sinh tức khắc cảm giác vô cùng nén giận. Dồn dập không tiếng động mà hướng Trình Lâm trừng mắt, trong tròng mắt phảng phất đều muốn nổi lên ngọn lửa nhỏ rồi. Trình Lâm chợt cảm thấy không khỏe, kết thúc cái đề tài này. Ầm ầm ầm, đường dài xe buýt phát động lên, xếp thành một cái đồ sộ trường long hướng mục tiêu điểm chạy đi. Trình Lâm đem cửa sổ mở ra một cái khe, thổi mùa hạ gió ấm, thao túng điện thoại di động. Mở ra địa đồ ứng dụng, tuần tra chút, lần này hình chiếu vị trí là hai tỉnh chỗ giao giới. Hành chính trên, khoảng cách Liêu tỉnh một cái tên là An Trấn Hương Trấn rất gần. Từ học viện vị trí tỉnh lỵ ngồi trước đường dài đến thường huyện. Sau lại đi An Trấn, đây là đường lối chung, nếu như là ngồi xe không đi cao tốc lời nói, đến thường huyện nhanh nhất muốn hơn 3 giờ. Thế nhưng đây không phải tư nhân xe cộ, mà là đường dài xe khách, mấy chục chiếc cùng hành động. Thời gian này phòng trừng tối thiểu muốn kéo dài đến 5 tiếng. Từ thường huyện xuống chút nữa, đến An Trấn sợ là cũng phải 3 giờ. Tổng cộng 8 giờ đường xe, Trình Lâm ngẫm lại đều cảm giác tuyệt vọng. Những người khác ở chơi game. Bên cạnh Hoa Bội từ bên người mang theo bao nhỏ bên trong lấy ra hộp hóa trang. Một tay cầm cái gương nhỏ, một tay cầm Trình Lâm đều xem không hiểu công cụ ở trên mặt bôi lên. Thùng thùng, bỗng nhiên, điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở. Trình Lâm mở ra xem, là Tôn Kiêu phát tới tin tức, là một tấm hình, bức ảnh bối cảnh là một mảnh ruộng đồng. Xa xa còn có màu trắng máy xay gió. Hình ảnh chủ thể lại là một cái cực kỳ khổng lồ cao vót bóng mờ. Màu đen đầy đủ 5 tầng tế đàn, giống như tượng thần nền. Mà ở tế đàn cao nhất trên, tác đứng lặng một cái triển khai vây quanh. Khuôn mặt mơ hồ, hai tay ôm ấp thế giới cao to bóng người. Trình Lâm, hình chiếu rõ ràng rồi. Lần này thật giống có điểm lạ a, trên mạng đều nổ, khiếp sợ, Tôn Kiêu lại phát lại đây một câu nói, cuối cùng còn mang theo khiếp sợ emoji biểu tình, làm sao liền nổ, không chính là cá nhân giống mà, Trình Lâm lạnh nhạt nói. vậy cũng là ảnh hình người a. Ta đi, ngươi đều như thế lạnh nhạt sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là lại có một cái địa ngoại văn minh xuất hiện rồi. Cách màn hình, phảng phất đều có thể cảm nhận được hắn kích động. Đúng thế, liền giống như Tôn Kiêu nói tới. Làm tế đàn hình chiếu dần dần rõ ràng, đủ để thấy rõ đường viền. Trên Internet thảo luận liền nổ tung rồi. Gây nên náo động nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia to lớn hình người tượng đáp. Ngươi không thượng linh tu diễn đàn sao? Phía trên đám bạn trên mạng đều sắp điên rồi. Cũng đang thảo luận cái này to lớn bóng người đến tột cùng là cái gì? Cái gì cũng nói. Tôn Kiêu lại nói. Trình Lâm đối với tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Tế đàn cùng với phía trên loại cực lớn tượng đáp xuất hiện rõ ràng để lộ ra một tin tức. Đó chính là lần này hình chiếu chỉ thay cũng tương tự là một cái lấy nhân loại loại này sinh mệnh. Hình thái vì chống đỡ văn minh, này cùng lần trước xa thành hình chiếu hơi có chút tương tự. Bất quá bị xã hội các giới, đặc biệt là khoa học giới nhân sĩ mang nhiều kỳ vọng xa thành hình chiếu thực sự là khuyết thiếu. Chi tiết nhỏ, cũng không thể nói khuyết thiếu, chủ nếu như bị trình tự cho xóa đi rồi. Sở dĩ, lần này tế đàn hình chiếu xuất hiện lại lần nữa để những khoa học gia kia dấy lên thăm dò dục vọng. Mãnh liệt, lần này, Tổng sẽ không vẫn là cùng xa thành như vậy không thu hoạch được gì chứ. Trình Lâm đổ bộ trình duyệt, mở ra diễn đàn, tiến vào thảo luận khu. Quả nhiên, trên trang bìa hầu như đều là đang nói hình chiếu chủ yếu là tượng người to lớn kia. Bỏ phiếu. Đồng thời đoán xem lần này hình chiếu đến cùng là cái thứ đồ gì. Nội bộ tin tức, mà đồ thành lập chuyên gia tổ chuẩn bị vào ở lần này hình chiếu. Thực địa khảo sát, ảnh hình người đến cùng là cái gì? Cảm giác thật thần bí a. Vì sao ta không thấy rõ ảnh hình người mặt? Cảm giác hoàn toàn mơ hồ. Hoạt động, tìm kiếm trình tiền bối lưu trữ. Cái thứ nhất tìm tới cũng thêm ảnh nhắn lại khen thưởng 1.000 diễn đàn tệ. Nhiều vô số, Trình Lâm cười híp mắt lật xem đám bạn trên mạng thảo luận. Nhìn thấy một ít suy đoán so sánh tiếp cận sự thực. Hắn còn có thể điểm cái tán cái gì? Vẫn đúng là đừng nói. Hắn vẫn đúng là nhìn thấy một cái thiệp suy đoán rất chuẩn. Nếu ta nói a, tượng người kia rất có thể chính là Trình tiền bối. Các ngươi nghĩ à, dựa theo chúng ta hiện nay suy đoán, những này xuất hiện trên địa cầu hình chiếu, đều là trình tiền bối phi thăng du lịch vũ trụ, chỗ đặt chân trải qua chỗ, không biết vì cái gì, biến thành rất nhiều phần, đồng thời phóng trên địa cầu, kia có phải là có thể lớn mật suy đoán, tượng người này, hoặc là nói là tượng thần, là trình tiền bối xuất hiện tại phía trên thế giới kia. Sau làm chuyện gì, dị giới người làm hắn đắp nặn tượng thần. Ta không phải bỗng dưng đoán. Các người ngẫm lại, mãng nguyên, hình chiếu. Trình tiền bối giáo hội người nguyên thủy đánh lửa. Sau đó những người nguyên thủy kia không cũng là đem trình tiền bối khác thành bích họa sao? Còn nữa nói, tượng thần này tuy rằng còn mơ hồ, nhưng hiển nhiên là ăn mặc trường bào. Bóng người vĩ đại cao to kia. Này nhìn xuống thế gian khí chất, người bình thường không thể có, cũng chỉ có như là trình tiền bối loại này phi thăng đại năng, mới có thể có ôm ấp thế giới lòng giả. Vẫn đúng là đừng nói, cái này thiếp mời thảo luận lượng còn rất cao, thu được không ít người tán thành. Đương nhiên, phản đúng người cũng không ít. Trình Lâm nhìn xuống phát dán tài khoản, tên là Trình Tiền Bối số 1 fan. Là fan của ta sao? Trình Lâm không khỏi mặt già đỏ ửng. Không trách đoán như thế chuẩn. Cũng không phải người này thật có mắt sáng. Mà là thuần túy xuất phát từ ủng hộ thần tượng góc độ. Đem cái gì chuyện tốt đều tới Trình Lâm trên người kéo. Lúc này mới trùng hợp đoán đúng rồi. Ai, mù quáng mà truy đuổi thần tượng. Không được, không tốt. Trình Lâm lắc đầu liên tục. Lập tức cho này thiếp mời một cái tán. thuận tiện đem dưới đáy những kia nói Trình tiền bối nói xấu bình luận đều điểm đạp. Lúc này mới hài lòng. Bất quá nói đến, cái này số một fan ảnh chân dung, thấy thế nào lên đến như thế nhìn quen mắt. Trên Linh Tu diễn đàn bạn trên mạng ảnh chân dung cơ bản đều là võng đồ. Có rất ít chân nhân ảnh chân dung. Thế nhưng cái này số một fan ảnh chân dung lại dĩ nhiên là chân nhân. Là một tái 45 độ góc ngắm chiều cao selfie. Xem ra rất giống là thật. Ảnh chân dung bên trong là cái tên béo trắng. Rất trẻ trung, đại khái 20 tuổi đi. Thịt vù vù vóc người. Êm nhịu khuôn mặt, ngũ quan đoan chính, rất trắng sạch, rất tinh xảo, xem ra thậm chí hơi có chút nương, nếu như có thể gầy xuống. Sau đó nữ trang, khẳng định phi thường đáng yêu. Ô, này đoạn hình dung vì sao quen thuộc như vậy? Ta thật giống gặp qua người này. Trình Lâm phảng phất nắm lấy cái gì? Nhíu mày, nghiêm túc suy tư, nỗ lực ở trong ký ức đào móc. Ở nơi nào gặp qua đây? Ta khẳng định gặp qua. Ninh Thành, vẫn là học viện, lại hoặc là hình chiếu. Đúng rồi, là hình chiếu. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ ra đến, vỗ đùi, hắn cuối cùng nhớ tới đây hàng là ai rồi. Ai nha, ngươi làm gì thế đập ta bắp đùi? Bên cạnh chính cầm cái gương nhỏ hóa trang hoa bội giật mình. Theo bản năng hét dầm lên. Âm thanh của nàng cực đại, giàu có lực xuyên thấu. Chớp mắt, toàn bộ tùm la tùm lum thùng xe yên tĩnh rồi. Mấy chục hai mắt quang ném bắn tới, rơi vào hoa bội trắng như tuyết bắp đùi. Cùng với Trình Lâm trên tay, các nam sinh con mắt chớp mắt liền đỏ. Một cái mang kính mắt gầy yếu nam sinh càng là chớp mắt đứng lên. Cả người run cầm cập, phẫn nộ quát. Trình Lâm, ngươi, thả ra bắp đùi của nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,